thần thần, tiểu thần, đại thần, chứng thối, giả thần cao mày bất mãn nói. Đều không phải, cách chương.